Tướng quân tại thượng, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao Tầm lại nuôi tốt? Đó là nhờ công lao của ta. Người thường hái lá dâu, chỉ có thể hái được lá dày dưới cùng. Ta lại có thể nhảy cao hái được lá non trên ngọn cây. Lần đầu phát hiện ra khả năng này, ta kinh hãi, khanh khanh, ta biết bay. Nắm lấy ống tay áo dài của quân khanh duệ, mặt ta trắng bệch, vù vù bay lên. Khi đó quân khanh duệ đang học nấu cơm, toàn bộ tâm trí đặt vào nước và gạo. So với sự hoảng loạn của ta, hắn bình tĩnh vô cùng. Biết bay thì sao? Bay là bay đó, người biết bay. Ta trừng mắt, ta là người, ta biết bay. Xác định tỷ lệ nước gạo không vấn đề, hắn đậy nắp nồi lại, quay đầu nhìn ta. Ta lập tức giơ tay lên, phất phới, biết bay đấy. Hắn cười, một tay nắm chặt, chống lên môi, không che giấu tiếng cười. Đây là chuyện đáng cười sao? Rõ ràng là chuyện đáng sợ. Chàng không tin phải không? Ta lập tức nói, đi, theo ta ra ngoài, ta bay cho chàng xem. Không cần, hắn kéo ta lại, lấy một chiếc lá dâu nhỏ từ trên đầu ta xuống. Cười nói, nàng biết bay, ta biết mà. Vậy, nếu nói về khinh công, nàng là cao thủ tuyệt đỉnh. Khinh công, ta lẩm bẩm, lại nhíu mày, sau đó vỗ tay, ta hiểu rồi. Hiểu gì? Hắn hỏi, ta nghiêm túc nhìn hắn. Ta không phải là nha hoàn thô kệch của chàng, không có nha hoàn thô kệch nào biết bay cả. Thực ra, ta là ám vệ của nhà chàng. Điều này chắc chắn là đúng. Hắn chớp mắt một cái, rồi thở dài, cuối cùng cười tươi như hoa. Chấp nhận sự thật đi. Ta và hắn không phải là công tử và nha hoàn thô kệch trốn đi tình nguyện, mà là công tử và nữ ám vệ sống xê, hát, ế, tê có nhau. Đây là tiền vải, đây là 20 văn tiền dư. Ông chủ đưa cho ta một chuỗi tiền đồng, sao lại cho thêm 20 văn? Ta không hiểu. Tất nhiên là do vải tốt. Sau này vải nhà ngươi chỉ bán cho ta, không bán cho người khác. Hơn nữa, ông chủ cười nói, nhìn thấy mùa đông sắp tới, ngươi trước đó đã bán không ít gia thú. Nghĩ rằng ngươi săn bê, á, n giỏi. Nghe nói trên núi có hồ bạc. Nếu săn được, có thể mang đến cho ta không? Giá cả dễ nói. Hồ bạc à, mắt ta sáng lên. Nếu thực sự săn được, cửa hàng có thể may áo choàng không? Tất nhiên là được. Nhận được câu trả lời hài lòng, ta trả lại số tiền thừa, vải không cần trả thêm. Về phần áo hồ ly, có lẽ cũng cần làm phiền. Quân khanh duệ thể chất yếu, mỗi khi trời mưa, ho khan không ngừng, 2-3 ngày đầu hạ sốt, mời đại phu đến xem. Đại phu nói hắn từ nhỏ sống ở nơi cực kỳ lạnh, xương cốt sợ lạnh và ẩm ướt, kinh mạch cũng yếu hơn người khác nhiều, rõ ràng là một đóa hoa yếu đuối. Ta còn đang lo lắng vào đông nên chăm sóc hắn thế nào. Nếu có áo khoác hồ ly, có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều. 9. Rời khỏi cửa hàng vải, ta đi dạo dọc phố, nghĩ xem mua gì mang về cho khanh khanh. Đang chọn túi hương trước một quầy hàng, tài bỗng nghe thấy tiếng động lạ. Nhịp bước đồng đều, chạy có trật tự, bước chân nặng nề, mặc giáp sát. Ta nhìn về cuối phố, người dân rộn ràng, không thấy gì khác thường. Một lát sau, người dân đột nhiên hò hét tản ra. Một đội quân chạy tới, người dẫn đầu liên tục hét lớn. Quý nhân vào thành, người không liên quan, tránh sang hai bên. Vừa hét vừa tách mọi người ra. Ta không thể chọn giữa hai túi hương xanh và bạc, bèn nhường sang một bên, cúi đầu xem hoa văn thêu. Đúng lúc đó, một cỗ xe ngựa khảm vàng chậm chậm tiến tới. Quỳ xuống mau, ông chủ kéo ta cùng quỳ sau quầy hàng. Xe ngựa lớn, bốn phía che rèm mỏng, lờ mờ nhìn thấy một nữ nhân ngồi bên trong. Khi xe ngựa đi đến bên cạnh ta, gió thổi qua, vén một góc rèm lên, một màu xanh biếc lọt vào tầm mắt. Ta mắt rất tinh, chỉ cần liếc mắt là nhận ra đó là một miếng ngọc bội. Màu sắc, hình dáng, giống hệt miếng ngọc bội của Quân Khanh Duệ. Không khác chút nào, thậm chí, trong khoảnh khắc thoáng qua, ta còn nhìn thấy rõ chữ khác trên ngọc bội. Quân Khanh Duệ, ta ngẩng cổ nhìn xe ngựa đi xa, đang nghi hoặc muốn đứng dậy, lại thấy một chiếc xe ngựa khác tiến tới. Khác với xe ngựa khảm vàng, chiếc xe này toàn thân màu đỏ tươi, bên trong rèm đỏ, có một nam nhân tựa mình lười biếng. Lúc này không có gió, xe ngựa đi xa, rèm cũng không hề động. Ta muốn hỏi thăm hai vị quý nhân này là ai, nhưng dân chúng không ai biết, binh lính cũng kín miệng không nói. Ngồi trên xe lừa về làng, ta hỏi Triệu Thẩm và Lý Đại Ca, họ chỉ đáp, đoàn người đó thật đáng sợ, phong thái còn lớn hơn cả thái thú, mang đầy tâm sự. Ta về đến làng, ta nhảy xuống xe lừa, trả tiền xe, rồi chạy đến bên ngoài trường học, cách trường.